Chương 1882, ta muốn để ngươi, đập đầu xin lỗi. Sau một lát, bọn hắn tựa hồ phát hiện Vân Phá Thiên đối bọn hắn loại hành vi này không có bất kỳ cái gì trách cứ, cho nên lá gan đều lớn thêm không ý tờ, nhao nhao đi tới, quang minh chính đại đối Trần Phong chỉ trỏ, còn thỉnh thoảng phát ra một trận trêu tức tiếng cười. Bọn hắn nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, tràn đầy đều là A cờ y cùng xem thường ba tên quản sự tiến vào đại điện về sau, hướng Trần Phong trên thân nhìn lướt qua, sau đó ba trên mặt người lập tức lộ ra ngạc nhiên biểu lộ. Hiển nhiên, bọn hắn cảm giác được Trần Phong cùng Vân Phá Thiên đặc thù lục địa quan hệ, QNZ đại khái đoán được Trần Phong thân phận. Tuy nhiên tiếp đó, ba người phản ứng lại là riêng phần mi nhờ khác biệt. Tên kia hơn 60 tuổi bạch phát lao giả đại quản sự, nhìn Trần Phong một chút, ánh mắt đạm mạc, không có tình cảm chút nào, sau đó liền lệch bên dưới đầu đi. Trần Phong thậm chí từ hắn trong ánh mắt bắt được một tia chán ghét chi ý mà trung gian tên kia, khôi ngô đại hán nhị quản sự, thì là tâm tình không có chút nào ba động, chỉ là vững vàng đứng ở nơi đó bất động như sơn. Chỉ có tên kia tam quản sự, tên này râu tóc đều đã hoa bạch, dáng người cu nở dê không cao lớn lắm gầy lùn lão giả, trong nháy mắt này, đúng là nhịn không được thân thể đều run rẩy lên, hiển nhiên cực kỳ kích động, trong mắt càng là hiện lên một vòng khó nói lên lời cuồng hỉ. Trong nháy mắt, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, hắn nhìn lấy Trần Phong, mị hệ NG ham mở, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng ý thức được hiện tại vị trí, lập tức ngậm miệng lại. Đây là trong lòng cái kia một cố khó nói lên lời tâm tình, căn bản không che nổi. Hiển nhiên, Trần Phong đến, để hắn cực kỳ vui sướng vui mừng, Trần Phong từ trên người hắn cảm nhận được nồng đậm thiện ý Vân Phá Thiên nhàn nhạt nhìn hắn một cái, sau đó nói, lão đồng, ngươi mang theo Trần Phong khắp nơi đi dạo. Sau đó đem hắn dàn xếp lại, liền ở tại nàng nói đến đây cái nàng thời điểm, Vân Phá Thiên dừng một dưới, sau đó tâm tình hào không dao động nói ra, liền ở tại nàng lúc trước nơi ở vâng. Cái kia lão đồng, tranh thủ thời gian cung kính điểm đầu xác nhận. Sau đó, Vân Phá Thiên phất tay để Trần Phong lui dưới, không còn có nhìn hai người một chút. Hai người rời đi đại điện, tam quản sự nhìn lấy Trần Phong, hắn thậm chí có chút tay chân luống cuống bộ dáng. Tựa hồ sợ hù đến Trần Phong. Suy nghĩ nửa ngày, mới nói ra, nếu là lão nô nhớ kỹ không sai, thiếu gia, ngươi năm nay là 20 tuổi cả, đúng không? Trần Phong có thể từ trên người hắn cảm nhận được nồng đậm thiện ý, hắn mỉm cười gật đầu nói, không sai, ta vừa qua khỏi 20 tuổi sinh nhật 4 tháng. Ta đã nói rồi, lão nô như thế nào lại nhớ lầm ngươi sinh nhật đâu? Tam quản sự vô bộ ngực, hắn mỉm cười nói, thiếu gia, ngươi có thể gọi ta đồng bá, khi còn bé, ngươi cũng là gọi như vậy. Hắn vừa dứt lời, đông nhiên vô đầu, một mặt ảo nào nói ra, khi còn bé cùng hiện tại sao có thể đâu? Ngươi là thiếu gia, ta là nô tài, thiếu gia, ta lời mới vừa nói ngươi ngàn vạn chớ để ở trong lòng, ngươi trực tiếp hô tên của ta là có thể, hoặc là gọi ta lão đồng. Hắn vừa dứt lời, Trần Phong đông nhiên nhìn lấy hắn, miệng góc lộ ra một vòng ý cười, trầm ổn phun ra hai chữ. Đồng bá. Đồng bá nghe được ba chữ này về sau, lập tức như bị sét đánh. Sau một lát, hắn hốc mắt chua chua, cảm giác cái mũi cũng có chút mỏi nhừ, trong hốc mắt lại có nước mắt tại đánh chuyển. Hắn tranh thủ thời gian quay đầu lại, trà sát một phen, sau đó lại quay đầu nhìn lấy Trần Phong, che giấu như vậy cười dưới. Hắn vừa muốn nói gì, Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng ý cười, nói ra, ta biết, gió lớn. Con mắt tiến vào hạt cắt đồng bá nghe nói lời ấy lập tức sững sờ, sau đó liền bật cười, chỉ Trần Phong nói ra, ai nha, thiếu gia nha, ngươi vẫn là cùng khi còn bé thông minh, cơ linh. Trần Phong nghe nói lời ấy, lập tức trong lòng hơi động, tranh thủ thời gian hỏi, đồng bá, ngươi có thể cùng ta nói một chút ta khi còn bé sự tình sao? Thậm chí là, có thể nói cho ta một chút, ta mẹ sự tình sao? Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, thanh âm của hắn đều đang run rẩy. Trần Phong ký ức, dừng ở 10 tuổi trước đó, 10 tuổi trước đó hết thể hắn căn bản đều không nhớ được, giống như là bị phong bế. Nghe xong lời ấy, đồng bá trên mặt lập tức lộ ra một vòng vẻ làm khó, hắn nhìn ta Trần Phong một chút, đồng nhiên quay người đi thẳng về phía trước. Trần Phong nhanh chóng đuổi theo, đồng bá mang theo Trần Phong đi vào một nơi hiếm vết người nu y bên đường, nhìn lướt qua, gặp bốn bề vắng lặng, hắn vừa rồi thấp giọng nói ra, thiếu gia, có một số việc. Lao nô cu nở dê không biết, có một số việc, Lao nô biết nói, nhưng lại không thể nói cho. Bởi vì ngươi biết, đối ngươi sẽ không có bất kỳ chỗ tốt nào, ngược lại sẽ đưa tới họa sát thân Trần Phong chậm rãi điểm đầu, ta hiểu được. Thế là, đồng bá không nói thêm lời, mang theo hắn đi thẳng về phía trước. Vừa đi vừa nói ra, thiếu gia nếu là theo tuổi tác sắp xếp thế hệ, ngươi hẳn là được gọi là Trần Phong ngắt lời hắn. Hắn sắc mặt băng lãnh nói, vân gia bối phận, ta không có thèm, đồng bá, ngươi trực tiếp xưng hô ta là Trần Phong là được. Ta cũng không muốn cùng vân gia những người này nhắc lên quan hệ thế nào, đồng bá điểm đầu, không có nhắc lại chuyện này. Vân Phá Thiên mệnh lệnh là để hắn mang theo Trần Phong trong phủ đi đi, thế là hắn liền dẫn Trần Phong trong phủ đại khái đi một vòng. Rời đi quảng trường, đi vào sân sau, nơi này là một chỗ cực sự rộng rãi tráng lệ cung điện, khoảng chừng hơn ngàn ở giữa cung điện, chiếm cứ mấy trăm mét phạm vi bên trong. Khắp nơi đều là kỳ hoa dị thảo, quỳnh lâu ngọc vũ, cực điểm xa hoa. Đồng bá về đầu nói ra, nơi này là đại phu nhân chỗ ở, Trần Phong chậm rãi điểm đầu, mặt không khắc sắc. Hai người cũng không đi vào, đồng bá lại dẫn Trần Phong rẽ ngang, đi vào mặt khác một chỗ xa hoa lâm viên bên ngoài, ngữ khí bình tĩnh nói ra, đây là tam phu nhân Nghiêm thị nơi ở, Nghiêm thị xuất thân đông nam chi địa, dòng sông trải rộng, thủy vực ngang dọc, tiểu kiều dòng chảy, nàng đến trong phủ về sau, nhớ quê hương cảnh sắc, lâu mà thành thật. Cho nên, đại tướng quân chuyên môn vì nàng kiến tạo chỗ này lâm viên. Trần Phong nhìn lại, chỉ gặp cái này lâm viên xoẹt bình an, tuy nhiên không lớn, nhưng cấu tứ sáng tạo, khắp nơi đều là tiểu kiều dòng chảy, rất là độc đáo. Tiếp theo, đồng bá mang theo Trần Phong đem phủ bên trong dạo qua một vòng. Vân Phá Thiên cùng sở hữu một chính thê, hai bình thê, 16 cái tiểu thiếp, con cái hơn 10 người. Đừng nói là phu nhân cùng con cái, chính là những cái kia cơ thiếp chỗ ở, đều là cao lớn cao rộng, xa hoa tráng mỹ. Sau đó, đồng bá mang theo Trần Phong từ sau môn rời đi đại tướng quân phủ, thất nhiêu bắt nhiễu, đi tới hậu sơn. Hậu sơn một chỗ vách đá chi bên cạnh, có một cái tiểu viện rơi. Đồng bá do dự một dưới, sau đó hắn chỉ cái này rách nát tiểu viện, nhìn lấy Trần Phong, trầm âm thanh nói ra, nơi này, là mẹ ngươi trước đó chỗ ở, cũng là ngươi ngày sau nơi ở viện này rơi cực nhỏ, chỉ có hai ba ở giữa, tường viện rách nát, phòng ốc rách nát. So với khác trong sân kho tuổi nhà xí cũng không bằng. Mà lại ngay tại viện lạc bên cạnh cách đó không xa, chính là một cái lớn bãi rác. Nơi đó, là đại tướng quân phủ nghiêng đổ rác địa phương. Hôi thối xông vào mũi, rồi mũi bay tán loạn. Trần Phong đầu tiên là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, sau đó trên mặt hiện lên một vòng nổi giận chi sắc, con mắt trong nháy mắt đỏ bừng, trên trán nổi lên gân xanh, miệng góc bắp thịt một trận run rẩy. Nhưng hồi lâu sau, hắn bình tĩnh trở lại, không nói một lời, chỉ là, quyền của hắn đầu, đã siết chặt. Hắn nhàn nhạt nói ra, vào xem một chút đi. Trần Phong lúc này, lửa giận trong lòng đang thiêu đốt. Trần Phong cũng không biết đạo mẫu thân đến cùng là trôi qua thế nào, mẫu thân hiện tại lại ở nơi nào, cu nở dê không người nào dám cùng hắn nói. Vân Phá Thiên không nói, đồng bá thì là che che lấp lấp, tựa hồ cũng không dám nói, cho nên Trần Phong cũng không có truy vấn. Tuy nhiên Trần Phong có thể nhìn ra được, mẫu thân hẳn là trôi qua phi thường không tốt. Những cái kia đại phu nhân, nhị phu nhân, thậm chí là một số không có có danh phận tiểu thiếp, đều là ở hoa cực kỳ xinh đẹp cung điện, mà mẹ của mình lại là tại cái này hậu sơn, hoang tàn vắng vẻ rách nát chỗ ở một cái cũ nát tiểu viện. Trần Phong chậm rãi nắm chặt quyền đầu, trong miệng nhẹ nhàng phun ra ba chữ. Vân Phá Thiên lúc nói lời này lại có một tia cắn răng nghiến lợi ý tứ, lúc trước mẫu thân ở chỗ này trôi qua khẳng định thật không tốt, rất không vui. Vân Phá Thiên, ngươi thiếu mẹ của ta. Trần Phong cắn răng, trong cổ họng phát ra gầm nhẹ, ta nhất định phải làm cho ngươi, quỳ gối khu nhà nhỏ này trước đó, cho mẫu thân đập đầu xin lỗi.